Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 60, áo mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tâm sự đêm qua của hai vợ chồng tạm gác lại. Lý Tuyết Mai là người quyết đoán, ngay hôm sau đã ra chợ mua vải may đồ cho ba đứa con cùng bốn người lớn, cả vải mặt lẫn vải lót, cùng 40 cân bông mới thu hoạch năm nay. Suy đi tính lại, bà nghĩ đến công ơn cha mẹ và anh em ruột bao năm giúp đỡ gia đình mình, đành cắn răng mua thêm vải may 10 bộ quần áo cùng 60 cân bông nữa. Số tiền chi ra khiến Lý Tuyết Mai hơi xót, nhưng bà hiểu cha mẹ mình bao năm chẳng được hưởng phúc từ con gái, ngược lại còn phải bù lỗ. Đây coi như tấm lòng của bà, cứ coi như vài ngày làm ăn không lãi. Cố Như Hải cũng không nói gì, hai bên nội ngoại đều có phần, huống chi anh rể còn biết nhà vợ giúp đỡ mình nhiều hơn thế. Đây là lần đầu tiên làm rể, anh có chút lòng thành biếu bên ngoài, mặt mũi cũng nở mày nở mặt. Nhưng Lý Tuyết Mai không có thời gian may, hai vợ chồng dồn hết tâm sức vào việc buôn bán. Hàn Tuyết và Lưu Phân thấy vậy liền bảo mang về nhà ngoại may. Dù sao bà Lý Chiêu Đệ ở nhà cũng rảnh rang, mùa đông người già chỉ quanh quẩn trong nhà. Làng xóm có nhiều cụ già rỗi rãi thường tụ tập trò chuyện, có thể nhờ họ phụ giúp. Lý Tuyết Mai nghĩ cũng phải, mang về làng cũng phải nhờ bà Trương, chẳng bằng nhờ mẹ đẻ cho thoải mái. Khi nói chuyện 10 bộ quần áo, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đều xấu hổ, mắng em gái và em rể phung phí, kiếm được đồng nào đã vội hoang phí. Nhưng trong lòng hai anh rất vui, nhìn hai chị dâu đứng bên cười tủm tỉm, lại càng thấy em gái và em rể thật có chí. Trước kia Hàn Tuyết và Lưu Phân hay châm chọc Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải, nhưng từ khi cùng làm ăn, thái độ đã thay đổi hẳn. Bản chất họ không xấu, chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, lại phải gánh thêm gia đình em chồng nên bực bội. Giờ nhờ em gái mà cả nhà kiếm được tiền, sắp xây nhà mới, họ đâu còn lý do gì để khó chịu. Lần này còn bị số tiền lớn Lý Tuyết Mai chi ra làm cho sửng sốt. 10 bộ quần áo người lớn không phải số tiền nhỏ, còn cái nhà Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đều 15-16 tuổi, cỡ người lớn, may quần áo tốn không ít vải. Lại còn toàn bông mới, Hàn Tuyết và Lưu Phân cảm động đến bật khóc, hiểu rằng đây là cách em chồng trả ơn. Bao năm đối xử không tốt, giờ thật xấu hổ. Hai người thầm quyết tâm sau này sẽ đối xử tử tế với em chồng. Ơn này nhất định phải trả. Bí quyết làm ăn Cố Hiểu Thanh cho họ chính là ân tình to lớn. Mỗi ngày Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường kiếm 15-16 đồng, một tháng 4-500 đồng. Vài tháng nữa là đủ tiền xây nhà, tiền đồng ruộng làm sao sánh được. Không phải nhà nào cũng có cơ hội này. Lý Tuyết Mai mặc kệ, giao hết đồ cho anh chị mang về, chỉ chờ lấy thành phẩm, kích cỡ cũng ước lượng sơ. Kết quả, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường về nhà bị ông Lý Khánh Hải mắng cho một trận. Ông vui thì vui, nhưng thấy nhiều đồ thế biết tốn bao nhiêu tiền. Ông không ngừng mắng con gái hoang phí, nhưng bà Lý Chiêu Đệ và ông đều không giấu nổi nụ cười. Con gái có của ăn của để, ai chẳng vui. Bà cụ vui quá, hôm sau liền mời mấy bà bạn già đến nhà. Một là vì may không xuể, bà muốn cháu ngoại sớm có áo mới mặc. Hai là cũng có ý khoe khoang với bạn bè về tấm lòng của con gái. Mấy bà cụ không ngừng khen ngợi Lý Khánh Hải có cô con gái hiếu thảo. Đối đãi với nhà ngoại chu đáo thế, hiếu thuận cha mẹ, không quên anh em cháu chắt. Mấy nhà dám hào phóng như vậy, nhưng cũng có người biết chuyện, thì thầm bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả trách con rể hiếu thảo, nghe nói bí quyết làm ăn là gia truyền nhà họ Lý. Thông thường chỉ truyền cho con trai, nhà này lại truyền cho con gái, đối đãi hậu hĩnh thế, con gái báo đáp cũng phải. Nghĩ vậy nên ai nấy đều im lặng, nhà họ Lý đối xử với con cái công bằng thật. Đến ngày thứ tư, 7 bộ áo bông đã may xong. Lý Tuyết Mai có áo hoa xanh, Cố Như Hải áo xanh đậm. Hiểu Anh và Hiểu Thanh đều có áo hoa đỏ rực rỡ. Hiểu Kiệt nghịch ngợm nên may màu xanh xám cho đỡ bẩn. Cố Lão Gia và Cố Lão Bà có áo vân xám, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, đúng tay nghề lão luyện. Lý Tuyết Mai vui mừng, các con không phải chịu rét nữa. Bộ áo cũ của bà cứng đờ, mặc vào còn run cầm cập, huống chi mấy đứa nhỏ. Vừa về đến nhà, bà liền cho các con mặc thử. Áo mới khiến Hiểu Anh, Hiểu Thanh và Hiểu Kiệt vui như Tết. Mặc vào là không chịu cởi ra. Bao năm không có quần áo mới, ngày Tết cũng không. Đây là lần đầu tiên cả ba cùng được nhận. Tối đó, Hiểu Kiệt nhất quyết không chịu cởi áo, đến khi ngủ say Lý Tuyết Mai mới dám thay. Nhìn các con, hai vợ chồng nghẹn ngào, bao năm qua, bọn trẻ đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Áo bông của cố lão gia và cố lão bà được cố Như Hải mang đến ngay trong ngày, cùng 5 đồng tiền phụng dưỡng. Tiền bán thóc năm nay đã về được 2 hôm, những năm trước, đến hẹn lại lên, cố lão gia dẫn theo vợ và cố Như Sơn sang đòi tiền. Nhưng dạo này không thấy động tĩnh gì, có lẽ bị lời nói thẳng thừng của cố Như Hải lần trước chấn động. Lý Tuyết Mai bảo chồng mang sang luôn, tránh để hai cụ tự tìm đến gây phiền phức. Cố Như Hải ôm hai chiếc áo bông dày dặn ấm áp, trong lòng cũng ấm lây. Vợ hiếu thuận như vậy, khiến trái tim anh tràn đầy hơi ấm. Nghĩ đến cảnh cha mẹ nhận áo, sắc mặt có lẽ sẽ dịu lại, đối xử với mình khoan dung hơn, ít nhất không đến mức mắng chửi tận cửa. Lòng anh cũng đỡ chua xót. Cố Như Hải đối với tình thương thiếu vắng bao năm của cha mẹ, có lẽ đến chết vẫn còn khao khát. Vừa gõ cửa, tiếng cố lão gia đã vang lên. Ai đấy? Con đây, Như Hải à? Nghe giọng cha, không hiểu sao cố Như Hải lại thấy hơi run, như thời nhỏ mỗi lần đối diện yêu cầu của cha mẹ đều sợ hãi không dám về. Cảm giác đó dường như quay trở lại, nhưng nghĩ đến chiếc giường ấm, ba đứa con ngoan, vợ hiền cùng ngôi nhà ngói sắp xây, cố Như Hải lại lấy lại dũng khí vừa tan biến. Cổng mở, cố lão gia bảo con trai vào nhà, cố Như Hải đóng cửa, theo cha vào phòng. Vừa bước vào đã thấy cố Như Hà ngồi trên giường sát cố lão bà. Đeo kính gọng to, dáng vẻ nho nhã, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại toát lên vẻ bất mãn và cay nghiệt. Đây là cố Như Hà con út cưng của cố lão bà. Trên bàn là bát thịt kho, đĩa trứng rán, 5-6 cái bánh bao trắng và tô cháo kê còn bốc khói. Xem ra đang chuẩn bị ăn cơm, cố lão bà thấy cố Như Hải, lập tức chề môi, mặt lạnh như tiền. Ăn đi. Ăn đi con, ở thị trấn vất vả không? Vợ con có khó dễ gì không? Sao không dẫn Hiểu Phong về? Lâu lắm không gặp cháu rồi. Bà hoàn toàn phớt lờ cố Như Hải, coi như không khí. Cố Như Hải ngượng ngùng, nhưng đã quen với sự thiên vị này từ lâu, không bận tâm nữa. Có để ý cũng vậy, chỉ tổ thêm tổn thương, không ai quan tâm đâu. Có lẽ như con gái út nói, người thực sự quan tâm mình chỉ có vợ con. Người ngoài chưa từng để tâm, hà cớ gì phải buồn. Cố lão gia lên tiếng, con trai cả, ngồi xuống ăn chút đi. Chưa kịp cố Như Hải lắc đầu, cố lão bà đã cắt ngang. Ông no căng rồi à, cơm nóng còn không bịt được mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thấy người ta giàu có nhà ngoại chống lưng, coi thường đồ ăn nhà mình rồi sao? Ông ăn đi, đừng lắm lời, nói rồi gắp miếng thịt to. Đưa cho cố Như Hà cái bánh bao trắng. Cố Như Hải lắc đầu cười khổ. Cha mẹ cứ ăn đi. Tuyết Mai may cho cha mẹ hai bộ áo bông. Trời lạnh rồi, con mang sang. Cha mẹ xem vừa không, không vừa bảo sửa lại. Anh đặt gói đồ lên giường. Dù sao cũng là mẹ ruột, biết làm thế nào được. Bao năm không thay đổi, lẽ nào vì thái độ của mình mà khác đi. Đã không hy vọng thì cũng chẳng bận lòng. Cố lão gia ôn tồn. Con ngồi đi. Thuốc lá ở đằng kia, tự cuốn đi. Chúng tôi ăn xong đã. Dạo này ông suy nghĩ nhiều, không muốn đẩy con trai cả ra xa. Nhiều việc vẫn cần sự chín chắn của Như Hải. Tính tình thuần hậu cũng có cái hay. Sau này đau ốm có lẽ chỉ trông cậy vào con cả. Cố Như Hải giả, ngồi xuống ghế bên cửa cuốn thuốc. Cố lão bà liếc con trai, nét mặt dịu lại, ân cần với cố Như Hà. Ăn đi, ăn nhiều vào. Cố Như Hà không để ý. Ăn ngon lành, húp cháo sùm sụp. Đây là chuyện thường ngày, anh đã quá quen. Kiểu quan hệ này tồn tại nhiều năm, không ai thấy bất thường. Cố Như Hà còn có chút kiêu ngạo, địa vị đặc biệt cha mẹ dành cho khiến anh thích thú. Bên này ăn uống vui vẻ, cố lão bà nhiệt tình gắp đồ cho con út, như muốn nhét hết đồ ngon vào bụng cố Như Hà. Cố Như Hà lặng lẽ hút thuốc, nhớ về những đứa con đang vui vẻ ở nhà, bụng đói cồn cào. Tiếng bụng kêu khiến anh giật mình, liếc nhìn cha mẹ, may không ai để ý, lòng tràn đắng cay. Anh như kẻ vô hình ở đây, mãi sau mới ăn xong, bàn được dọn dẹp, cố lão gia, cố lão bà và cố Như Hà ngồi lại. Cố Như Hải đứng dậy, đẩy gói đồ về phía trước. Cha mẹ xem có vừa không, rồi lấy 5 đồng đặt lên giường. Thưa cha, tiền phụng dưỡng năm nay, cha cất đi. Anh đứng im như khúc gỗ. Cố lão gia cười, tốt tốt, Tuyết Mai khéo tay lắm. Tiền không vội, nhà con cần thì cứ dùng trước, cha mẹ có tiền. Đây có lẽ là câu nói dễ nghe nhất từ trước đến giờ của ông, khiến Cố Như Hải xúc động không nói nên lời. Không phải trời xanh mở mắt, thì là tay mình có vấn đề. Cố lão bà không chịu, giật phắt 5 đồng bỏ vào túi, ngắt. Ông có nhiều tiền lắm, không thấy người ta giàu sụ rồi, thiếu gì tiền của ông. Này Như Hải, nhà giàu thế mà chỉ biếu cha mẹ chút ít thôi sao? Bất hiếu quá, câu chuyện xoay chuyển bất ngờ. Cố Như Hải lòng lạnh giá, biết ngay chẳng có chuyện tốt đẹp nào. Vẫn là anh ảo tưởng quá mà thôi. Cách chương.